Mại Thái Lang, chương 1, góc truyện audio.com. Có một tiểu thành trấn, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, là một thành trấn rất đặc sắc. Này đây đông tây, hai bên phố xá đều là trụ cột, trong đó chợ đông nơi phố phường tối phồn hoa náo nhiệt, phàm là củi, gạo, dầu, muối tương, giấm chua, trà, vải dệt, lữ hay sa mã toàn bộ đều ở chợ đông, cần cái gì đều có cái đó. Vậy còn thành Tây, đó là nơi luyện thiết, luyện nhôm, luyện đồng, muốn đúc đao đúc kiếm, nồi, bát, muôi, bồn đều phải tìm đến thành Tây. Cho nên tổng kết lại, người ở thành Tây nhìn đến tuyệt nhiên không có loại người lương thiện, người ở chợ đông lại náo nhiệt phi phàm. Bất quá nói nhiều như thế cũng chưa phải là trọng điểm hôm nay. Trọng điểm hôm nay, nhìn thấy không, chính là người khiêng hai cái sọt trúc chậm rãi từ đầu chợ đông giao khắp ven đường cho đến cuối chợ, cuối cùng dừng lại ở đối diện một gian đậu hù. Đúng vậy, hắn chính là nhân vật chính của chúng ta hôm nay, nhân xưng Mại Thái Lang. Nói đến thân thế đáng thương của Mại Thái Lang, đủ để người nghe vì hắn một phen nước mắt đồng tình, bảo đáng thương lại càng đáng thương. Mại Thái Lang từ nhỏ mất cả song thân, ngay cả một người để nượng tựa cũng không có, một người chỉ có thể dựa vào tài sản duy nhất song thân lưu cho, mầu tiểu điền duy sinh. Tuổi nhỏ, hắn chỉ còn cách tự cấp tự túc, thu hoạch tốt thì cầm ra đường bán, đổi lấy đồ dùng hàng ngày, một mình thân cô thế chọi mà lớn lên. Khi đó một đứa nhỏ long đong, khiêng hai giỏ đồ ăn lung lay lảo đảo đến bán bên đường, nhóm người lớn thấy hắn tuổi nhỏ lại phải làm công việc buôn bán, phi thường bàn tán, dựa vào đồng tình cũng thực chiếu cố hắn, hỏi tên hắn là gì, hắn luôn lắc đầu nói không biết. Sau đó chẳng rõ ai là người trước gọi hắn Mại Thái Lang, cứ theo đó bắt đầu, mọi người liền Mại Thái Lang gọi hắn, trong nháy mắt đứa nhỏ long đong Mại Thái Lang trưởng thành, trở thành một thiếu niên. Mại Thái Lang phi thường gầy nhỏ, dinh dưỡng hàng năm đều không tốt, khiến cho hắn nhỏ gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, hắn đã gần 20 nhưng bởi quá mức gầy nhỏ, lại thêm nhiều năm làm việc dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời, thoạt nhìn cả người vừa đen vừa nhỏ, thường bị lầm chỉ mới 13, 14. Bất quá Mại Thái Lang cũng không để ý, thiên tính hắn lạc quan, thường cùng những người lầm lẫn lấy đó làm việc trêu đùa. Song Mại Thái Lang chúng ta dần dần có phiền não, với dáng người của mình phê bình rất kín đáo. Nhưng vì cái gì khiến Mại Thái Lang lơ đình bắt đầu ghét bỏ bản thân? Nga, nguyên nhân chính là gia đình đậu hù, ở góc đối diện nơi hắn bán đồ ăn đó là mối tình đầu của Mại Thái Lang. Cách chương.